Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 380. Hồ Nhất Chu thật sự là không nghĩ tới cái này dị giới mùa đông trở về như vậy nhanh mạnh và bất ngờ. Không kịp đề phòng, vậy không có nghĩ tới chỗ này tuyết sau đó được lớn như vậy. Dòng dã 10 mét dày tuyết đọng. Nguyên bản cao hơn mặt đất không ít cửa hang, hiện tại đến tuyết đọng phía dưới. Như vậy tuyết đọng độ dày, người có thể trực tiếp ở trong tuyết đánh tuyết động ở. Dĩ nhiên cái này là không thể nào. Lúc này, Đường Binh vô cùng vui mừng Đường Cốc cái hang núi này có hơn 20 mét cao. Bản thân địa thế vậy cao, đây nếu là địa thế thấp một chút lùn một chút, phỏng đoán đến lượt chôn ở. Dĩ nhiên đây cũng là theo đường thung lũng thế có quan hệ. Trong đường cốc mặt tuyết, được có hơn một nửa là từ chung quanh trên núi thổi xuống rơi vào trong đường cốc mặt. Chung quanh trên núi ngược lại không dày như vậy tuyết đọng. Ngáy khò khò lỗ, ngáy khò khò lỗ, phía đông trên sườn núi, gấu lớn người một nhà tiếng ngáy này thay nhau vang lên truyền tới. Ở chúng cư trú hang núi dự lưu lỗ thông hơi lên. Theo bọn họ tiếng ngáy, hàng loạt khí trắng thổi tiểu tuyết hoa bay lên lại rơi ở chung quanh. Hãy cùng cái nhỏ suối phun tựa như, tới đây một số người, giúp gấu lớn chúng cầm cửa động tuyết đọng cho súc một chút. Đường Binh nhìn một hồi náo nhiệt, cảm thấy còn chưa quấy dày gấu lớn ngủ, sẽ để cho các chiến sĩ cho chúng súc súc tuyết. Đường Binh đi tới gấu lớn bọn chúng cửa hang bên cạnh. Đúng như dự đoán, phía đông trên sườn núi tuyết đọng không hề coi là dày. Đỉnh hơn một mét giỏi bao nhiêu. Vừa quay đầu lại, Đường Binh phát hiện các chiến sĩ đang cố gắng hướng tuyết trên mặt bò. Làm sao xốp tuyết đọng còn không chịu nổi các chiến sĩ trọng lượng. Từng cái một hình người trong cái hố sâu đang tuyết trên mặt thành hình. Cũng né tránh, trốn xa một ít, Đường Binh bất đắc dĩ để cho các chiến sĩ trốn xa một ít. Cùng các chiến sĩ trốn vào hang núi, Đường Binh huy động tay phải, lộ ra thần thức, đại băng phong thuật, ngưng kết. Theo Đường Binh thi triển, nguyên bản xốp tuyết đọng nén ngưng tập hợp, đông thành bây giờ cục băng. Hơn nữa Đường Binh khống chế tuyết đọng hình dáng trực tiếp ở cửa sơn động nơi đó hình thành một đạo nấc thang, trực tiếp thông hướng tuyết đọng phía trên. Tốt lắm, các ngươi lên tới đi. Đường Binh làm xong những thứ này, để cho các chiến sĩ đi lên. Quay người lại, Đường Binh tiếp tục thi triển đại băng phong thuật, ngưng kết, cầm cửa hang đi thông nam môn sơn đoạn này tuyết đọng cho ngưng kết thành băng. Để cho các chiến sĩ có thể tự do đi lại. Ở tuyết đọng đầy trời dưới điều kiện, Đường Binh đại băng phong thuật định hướng thi triển, có thể lập tức ngưng kết đóng băng ra 50 mét chiều rộng. 8.000 mét dáng dấp một đoạn như vậy khoảng cách, vừa vặn đến Nam Môn Sơn phía dưới. Trên Nam Môn Sơn, mắt to bọn họ qua cái dễ chịu tuyết rơi thiên. Trên trời bay xuống hoa tuyết bị Long Vu đại nhân bố trí tứ tượng trận ngăn cản ở bên ngoài. Trong phòng lò sắt đốt vượng vượng lửa than, một người trên giường nhỏ trải thật dày da thú, gió lạnh thổi không ra thật dày vách tường, băng tuyết đông không ở bên trong nhà ấm áp. Đói, liền hâm lên nồi sắt đốt một nồi nước tuyết, sau đó đem mới mẻ đông thịt dê cắt thành mỏng phiến theo đều thịt nạc nấu chung một chỗ ăn. Vây hãm, có thể tận tình ngủ. Lúc này thì sẽ không có ngoại địch xâm lấn. Nếu như thật sự là nhàm chán, có thể ở ngoài nhà mặt đốt một đống lửa. Các chiến sĩ cùng nhau hát ca khiêu vũ, hát một chút cái gì dân tộc gió. Dĩ nhiên, huấn luyện đánh chịu đựng thân thể là không thể thiếu được. Cho nên, làm Đường Binh dẫn đại lực đại tráng bọn họ đến Nam Môn Sơn thời điểm. Thấy là lớn mắt chân dài bọn họ đang chia làm hai nhóm người. Luyện tập đoàn đội đối kháng. Các ngươi làm không tệ. Nhìn mồ hôi rầm rề hai nhóm người. Đường Binh cười nói. Long Vu đại nhân, Nhiều người chiến sĩ nhanh chóng thi lễ. Tốt lắm, các người có thể trở về hang núi đi theo người nhà đoàn tụ một chút. Mấy ngày nay đại lực đại tráng bọn họ tiểu đội ở chỗ này trú đóng. Long Vu đại nhân, mấy phút sau, mắt to chân dài bọn họ mang mình tiểu đội bước lên trở lại về hang núi con đường. Xem ra ta bố trí cái này phòng ngự trận, đối với hoa tuyết như vậy có hình thể hiện tượng tự nhiên vẫn là có thể làm được chống đỡ hiệu quả. Chính là không biết đối với nước mưa phòng ngự hiệu quả như thế nào. Đường binh đi tới Nam Môn Sơn mục đích chủ yếu chính là xem hắn bố trí ở chỗ này tứ tượng trận hay không còn hoàn hảo. Nếu như cái trận này đủ phòng ngự nước mưa, phòng ngự hoa tuyết, hơn nữa có thể đảm bảo ấm mà nói, ta là không phải có thể ở đường cốc thu được một cái lớn hợp lại hình tứ tượng trận. Cầm tụ linh trận cho thêm vào. Cứ như vậy, ta đường cốc liền có thể bị bảo vệ. Cứ như vậy, mùa đông liền có thể loại lều lớn. Phốc thông, căn nguyên bên trong không gian, lại đang hội đường binh livestream hai long hồn tựa hồ rơi vào nuôi hồn dịch trong ao. Đường binh tu luyện, có thể nói tương đối không có hoạch định và hệ thống. Thường thường là nghĩ đến vừa ra là vừa ra, trừ mỗi ngày sấm đánh bất động vận chuyển long hồn quyết ra. Những chuyện khác luôn là có một hồi trong chốc lát, đường binh tiếng tốt lành viết là thuận theo tự nhiên, hai long hồn khinh bỉ hắn nói, cá mặn một cái, hãy cùng trận pháp này tựa như, đường binh từ tụ linh bạc nơi đó học được tụ linh trận. Sau đó lại làm ra tứ tượng trận, còn cầm tụ linh trận thêm ở tứ tượng trận phía trên. Ở đỡ đẻ trong đoạn thời gian đó, đường binh trừ tụng niệm thần chú theo cho đứa nhỏ lấy tên. Chính là đang bố trí trận pháp. Hắn cư trú hang núi phòng khách bị một cái cấp 3 tụ linh trận cho trùm lên bên trong. Theo tụ linh trận vận chuyển, hang núi trong phòng khách linh khí so bên ngoài cao hơn chừng gấp đôi độ dày. Bố trí xong hang núi phòng khách, đường binh lại cho trên Nam Môn Sơn bố trí một cái che đậy toàn bộ đỉnh núi kiến trúc và công sự. Phòng ngự phụ linh tứ tượng trận, trận pháp này quá lớn. Ước chừng hao phí hắn hơn 10 ngày thời gian theo 200 hơn trung phẩm linh thạch và hơn 30 khối. Trung phẩm linh tinh, bất quá bây giờ nhìn lại, trận pháp này tác dụng cũng không tệ lắm. Bố trí xong trên Nam Môn Sơn trận pháp, đường binh lại không hứng thú. Sau đó trừ tu luyện theo huấn luyện chiến đấu, hắn lại bắt đầu luyện tập luyện khí. Thật nếu là nhắc tới, đường binh vẫn là rất vội vàng. Hắn bây giờ học tập tình hình phải tĩnh tọa, luyện khí, tiến vào không gian huấn luyện chiến đấu, theo long hồn học tập phù trận khí pháp, sau đó linh hồn trở về tại hiện trường luyện tập. Nam Môn Sơn nơi này không vấn đề gì, đường binh lưu lại đại lực đại tráng bọn họ trở về đường cốc hang núi. Trong đường cốc tuyết đọng chưa tính là vấn đề lớn lao gì. Cho dù những thứ này tuyết đọng lập tức hòa tan, sinh ra nước chảy cũng có thể ung dung tống ra đi. Coi như là xếp không đi ra, đường binh cũng có thể dùng đại băng phong thuật cản được không để cho nước chảy đối với hang núi. Sinh ra uy hiếp, trong sơn động, tiểu thạch đầu đang dẫn người xử lý những cái kia bị băng tuyết chết rét ở trong chuồng thú vật yêu. Thú. Bởi vì tích trữ phần bố cáo yêu thú quá nhiều, tuyết rơi thiên không thể nào toàn bộ đều làm vào trong sơn động nuôi. Cho nên cũng chỉ chọn những cái kia thú cưỡi yêu thú và những cái kia hình thể rất nhỏ yêu thú vào núi động. Những cái kia lớn lên yêu thú đều bị ở lại trong chuồng thú vật mặt. Một tràng tuyết rơi nhiều hạ hoàn, những thứ yêu thú này chết cóng không thiếu. Vừa vặn cầm tới làm thức ăn. Thấy những thứ yêu thú này, đường binh lập tức nhớ tới còn có một đoàn vịt và đại nhạn vẫn còn ở cái giá gỗ trong phòng nuôi đây. Vốn cho là không có chuyện gì, bây giờ nhìn lại có chút treo. Chỉ mong những thứ này con vịt đại nhạn đều đã trưởng thành thể, sẽ không phải chịu giá rét ảnh hưởng. Bất quá thấy Mộc Lang bọn họ ở nơi đó làm việc, cũng biết bọn họ so mình trước nghĩ tới những vấn đề này. Thật vất vả Từ Tuyết động bên trong cầm ba chiếc cái giá gỗ phòng được đào lên. Con vịt đại nhạn cửa bắt đầu chít chít chít chít rát rát kêu loạn. Ồn ào được đầu người rất đau. Cái giá gỗ phòng nhà địa thế không tính là cao. Cả bị chôn ở tuyết bên trong. Liền liền nóc phòng đều bị đè sụp đổ thật là lớn một phiến. Cũng may có gỗ chống đỡ. Không sinh ra nguy hiểm quá lớn. Dĩ nhiên chết lên như vậy trên dưới 100 chỉ vẫn là có thể tiếp nhận. À, quá chuyên chú tại luyện tập pháp thuật, lại có thể cầm chúng quên mất. Đường binh nhìn chết vảnh lên trên dưới 100 con vịt đại nhạn. Hết sức tự trách nói, vì đền bù ta sai lầm, ta quyết định, tối nay chúng ta ăn vịt quay tử theo hầm con ngỗng lớn. Đường binh nói, vì vậy, ở lớn tuyết ngừng nghỉ thứ một buổi tối. Đường bộ lạc các tộc nhân Mỹ ăn một bữa vịt quay theo hầm con ngỗng lớn. Dị giới mùa đông, ở gió tuyết sau này, chính là liên tục hơn 10 ngày ngày nắng. Ban ngày thời điểm, thái dương cao chiếu, mãnh liệt ánh mặt trời cầm thượng tầng tuyết đọng hòa tan. Tan ra nước tuyết thấm xuống phía dưới lại đông lên. Toàn bộ tuyết đọng bắt đầu đổi được bền chắc. Những cái kia ánh sáng mặt trời chiếu ở trên tuyết đọng, bị tuyết đọng phản xạ hơn nữa nhức mắt. Lúc này, mọi người không thể ở tuyết đọng trong đó đợi được thời gian quá dài. Nếu không thì sẽ mắc tuyết manh chứng. Đường binh mặc dù cảm giác được mình thân thể cường hãn, tu vi cao thâm, nhưng cũng không có theo mình ánh mắt làm khó dễ. Tìm ra trong túi đeo lưng kính mát mang theo là tốt. Mở ra thật lâu không mở ra ba lô, thấy bên trong mặt mang trái đất hơi thở vật phẩm, còn có vậy nửa chai tử ớt trưng dầu lau gan ma. Đường binh lại bắt đầu nhớ địa cầu, người ta là thấy vật nhớ người, đến hắn nơi này chính là thấy vật tư cầu. Nhớ nhung không giải quyết được bất kỳ vấn đề, tu luyện mới có thể. Vì vậy, đường binh tiếp tục ở tuyết đọng trong đó tu luyện long hồn quyết. Đường binh tu luyện, không để ý đến sẽ bộ lạc vận chuyển. Mộc Lang lại không thể bỏ mặc. Ai bảo hắn là tù trưởng? Có thể là như vậy thời tiết bên trong. Mộc Lang cũng không biết nên làm những thứ gì. Chỉ có thể để cho các chiến sĩ mỗi người đánh chịu đựng thân thể. Nhưng là đánh chịu đựng thân thể hoạt động này, cũng không thể đánh chịu đựng một ngày. Rảnh rỗi các chiến sĩ cũng không có chuyện gì làm. Tổng không thể ăn ăn uống uống tạo tiểu nhân chứ. Cuối cùng một quý bắp xanh lơ liễu còn có rất nhiều. Nuôi hơn 100 đầu còn sống yêu thú dư sức có thừa. Vẫn chưa tới cầm cỏ để dành thức ăn gia súc lấy ra dùng thời điểm. Có thể ngươi tổng không thể đến khi không có lại đi đào chứ. Dẫn người cầm cỏ để dành thức ăn gia súc hầm trú ẩn vùng lân cận tuyết đọng cũng đào hết. Đây không phải là sống sao? Đường binh tu luyện xong, nhìn không có chuyện làm các chiến sĩ, cho an bài việc làm. Nhị pháo, các ngươi không có chuyện làm thời điểm, cho các chiến sĩ món vũ khí tu một lần. Nơi này còn có rất nhiều thép ròng, dẫn người rèn sắt, chế tạo thép ròng đầu mũi tên, chế tạo nông cụ, chế tạo đầu thương cũng không hay sống làm chi. Đào thái, cao lĩnh đất cũng có, mặt trời nóng rực mộc cũng có, than đá vậy đầy đủ. Mấy người các ngươi không có chuyện làm thời điểm đi thiêu đồ sứ. Nhớ đừng đốt như vậy thông thường, đốt một ít hình dáng đẹp thưởng thức khí. Các ngươi có thể ở bùn bôi phía trên bức tranh hoa điểu cá trùng. Sơn xuyên nhân vật, yêu thú chim, sinh hoạt chuyện kiện, cùng vẽ xong liền liền đốt đi ra xem. Còn có các ngươi những thứ này không có sao có thể làm. Cầm nguyệt nha hồ phía trên tuyết đọng đào ra một phiến. Ở lớp băng lên tạc động bắt cá. Nhìn người trong bộ lạc cũng có chuyện có thể làm. Đường binh lại tiếp tục tìm một chỗ tu luyện. Sau đó không qua mấy ngày, một phần chia chiến sĩ lại không chuyện có thể làm. đào thái ngược lại là đốt bình đốt hũ sành kinh khủng. Cũng không thể đều đi nung sứ đồ sứ chứ. Liền liền nhị pháo nơi đó cũng tích toàn một đống lớn đầu mũi tên chờ đường binh khắc vẽ bùa văn. Đường binh vậy rất buồn rầu à. Tổng không thể toàn để cho mình khắc vẽ bùa văn chứ. Được đào tạo người à. Vì vậy nhị pháo theo khoái thủ lắm mồm cái này ba long phó bị đường binh bắt để luyện tập phù văn. Khắc họa, những thứ khác long phó cửa phụ trách chuyện khác. Đường binh không biết cái khác như thế nào qua đông. Hắn chỉ biết là đường bộ lạc nơi này qua đông qua rất nhàn nhã. Rất lười biếng, rất không thích ứng. Cho nên, xem bọn họ nói không có chuyện làm. Đường binh quyết định cho bọn họ tìm chút chuyện làm. Ví dụ như làm xe trượt tuyết. Đường binh cũng không có gặp qua sự vật xe trượt tuyết là dạng gì. Hắn chỉ gặp qua tranh ảnh theo video. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn chế tạo cái này loại đơn giản trượt công cụ. Chế tạo xe trượt tuyết, đầu tiên phải có gỗ. Tốt nhất là phẩm chất kiên cố nhẵn nhụi dễ dàng gỗ. Vừa vặn, đường bộ lạc thì có cái này loại gỗ. Không phải cái khác, chính là những cái kia làm cây bạch trá. Cái này cũng không là trên trái đất cây bạch trá. Đây là dị giới cây bạch trá. Có thể bị đường binh chọn làm cán thương cây bạch trá. Tự nhiên có nó sở trường. Kiên cố nhẵn nhụi, tính dẻo 10 phần, làm xe trượt tuyết không tệ. Đường binh dùng vẫn thiết luyện chế mười mấy cây cưa. Có tam giác cưa, có mang cưa, cũng có thợ mộc dùng công chữ cưa. Trừ cưa, đường binh còn lấy một ít rìu cái đục cái bào các loại thợ mộc công cụ. Lúc này, đường binh vô cùng cảm tạ mình cô hai phụ. Khi còn bé không có chuyện làm thời điểm, cũng không thiếu xem dượng hai làm thợ mộc. Có công cụ có vật liệu, đường binh bắt đầu mang học trò. Mọi việc nhàn tản trước các chiến sĩ cũng tập trung tới đây. Xem đường binh tay nắm tay chế tạo thứ nhất phó xe trượt tuyết. Đến lúc này, đường binh ngược lại tự tin đứng lên. Không phải hắn, ở căn nguyên bên trong không gian thí nghiệm qua. Cầm thích hợp dài ngắn gỗ tần bì cưa mở. Cưa thành cây, sau đó dùng cái bào bào bình. Dùng hơ lửa biện pháp cho hai đầu làm ra nhất định độ cong. Ở giữa đạp địa phương cộng thêm một cái tương tự với dép đồ. Như vậy thứ nhất, một bộ xe trượt tuyết trên căn bản cũng trở thành hình. Rồi tìm hai cây gậy trụ lên, đường binh bắt đầu hắn lần đầu tiên trượt tuyết cuộc hành trình. Lần đầu tiên trượt tuyết cảm giác là cái gì? Thật ra thì vậy không có gì khó khăn. Đến đường binh cái này tu vi cấp bậc, đối với thân thể lực khống chế và năng lực cân đối đã sớm vượt ra khỏi loài người cực hạn. Khống chế một bộ xe trượt tuyết còn có thể so khống chế phi kiếm càng khó hơn. Thấy đường binh trượt được tự do tự tại, đường bộ lạc các chiến sĩ nóng bức, vì vậy rối rít cầm lên công cụ, tự mình ra tay chế tạo. Có thể không thể làm tốt trước hai vừa nói, tối thiểu những chiến sĩ này có chuyện có thể làm. Không cần mỗi ngày đánh chịu đựng hoàn thân thể liền không có chuyện làm. Một ngày sau, đường bộ lạc 200 đánh nữa sĩ đã là chân người một bộ xe trượt tuyết. Có xe trượt tuyết, các chiến sĩ đột nhiên phát hiện ở mùa đông bên trong cũng có thể theo ngày xưa vậy chạy như bay. Nhất là đường binh tìm ra một ít sở trường ở trên mặt tuyết chạy nhanh thú cưỡi. Đặc biệt luyện chế một ít lớn xe trượt tuyết sau đó. Các chiến sĩ đột nhiên cảm thấy là không phải có thể đi ra ngoài săn thú. Đi săn sao, tóm lại có chuyện có thể làm. Chỉ cần dẫn đội trưởng là Long Phó, là có thể thông qua linh hồn lối đi xác định vị trí đường cốc vị trí. Sẽ không lo lắng lạc đường. Dĩ nhiên đi ra ngoài đi săn, còn có một vấn đề cần phải giải quyết. Đó chính là tuyết manh chứng sự việc. Đường binh cũng không nguyện ý nhìn các chiến sĩ không có chuyện làm. Dứt khoát tìm ra một ít màu đen thủy tinh, dùng long chảo thái mỏng sau đó để cho những chiến sĩ này mình biến thành kính mát. Đường bộ lạc xuất phẩm kính mát rất đơn giản, hai kính phiến ở giữa buộc một sợi dây ngăn ở trên sống mũi. Sau đó hai sợi dây ở kính mảnh một đầu khác buộc. Từ đầu phía sau hệ chung một chỗ, Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.